Plan vs Zombie 2 Nhật ký hành trình của Sunflower. Chương 26-2, chép đặc biệt, Springing Dandelion và Điều ước bay theo gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5, 4, 3, 2, 1, Happy New Year, niềm vui của tất cả mọi người. Liam, Crazy Dave và các bạn Plan. Họ đã có một năm với nhiều bộn bề trong cuộc sống. Những khung bậc cảm xúc khác nhau và nhiều thử thách gian nan. Ngày hôm nay họ cùng nhau đứng dưới tháp chuông đồng hồ, cùng hô vang những âm thanh của hạnh phúc. Sau đó tất cả đều trở về nhà để đón năm mới cùng người thân. Họ xứng đáng được như thế. Won, Nat, sao cậu cứ lăn ra ngủ như vậy chứ? Peter nói, trời vẫn chưa sáng mà. Với lại mình bị lôi theo ra ngoài đó nên chưa ngủ đủ giấc gì hết. Nhưng chúng ta vẫn chưa chúc năm mới cho nhau mà. Thôi nào Peter, chúng ta đang chờ những vị khách đặc biệt đến nhà mà. Cứ để cậu ấy ngủ đi Peter. Sunflower nói. Wabo, chào các bạn. Crazy Dave bước ra cùng một chai rượu vang và một cái giỏ đựng những chiếc lọ nhỏ và marigold ở trong chậu hoa. Chúng ta lại dùng những cái lọ này sao bác Dave? Sunflower hỏi. Wabo, cộc, mời vào nhà. Sunflower nói. Xin chào các bạn. Chúc các bạn một khởi đầu nhiều niềm vui nhé. Liam bước vào cùng với một bộ đồ cực kỳ thanh lịch với một chai rượu vang trên tay. Năm mới vui vẻ nhé. Cả nhóm Sunflower đồng thanh. Ừ, Dave này. Có chuẩn bị cho tôi một cái lọ không vậy? Wabo, của anh đây. Crazy Dave đưa cho Liam một chiếc lọ nhỏ. Liam liền lấy từ trong túi ra một mảnh giấy nhỏ và chi vào chiếc lọ. Rồi anh ấy đem ra treo vào một cái cây. Hàng xóm ơi, tôi có thắc mắc, việc này đây phải là phong tục đâu mà sao chúng ta phải làm vậy? Won, Nat hỏi. Đó là ý kiến của Dave. Tôi làm thế là một phần vì thấy thú vị, còn phần khác là tôi muốn gửi điều này đến với bà của tôi. Ra là vậy. Won, Nat cười. Bác Dave, tới lượt ông treo hai cái lọ của chúng ta lên rồi. Sunflower nói. Wabo, Crazy Dave lấy hai chiếc lọ khác treo lên cây. Bạn đã viết gì vào đó vậy Sunflower? Marigold hỏi. Cậu phải chờ đến cuối năm thì mới biết được đấy. Sunflower nói. Được rồi, chúng ta vào trong đi. Peter nói. Khoan đã, những vị khách đặc biệt chưa đến mà. Won, Nat nói. Không phải vị khách đó là anh hàng xóm sao? Peter nói. Không đâu Peter, tôi không phải vị khách đặc biệt đâu. Họ sắp đến rồi. Liam nói. Đột nhiên 11 cánh cổng không gian đồng loạt mở ra ở trên trời. Tất cả Plan từ 11 thế giới xuất hiện và rơi xuống từ những cánh cổng không gian. Ôi trời, đây không phải mơ chứ? Peter ngạc nhiên, đương nhiên là không rồi. Sunflower nói, chào cả nhà, năm mới vui vẻ nhé. Bloomerang bước ra nói, hi hi, chào các bạn. Không ngờ là các bạn lại tới đông như vậy đấy. Marigold nói. Cũng nhờ anh Hurricane và ngài Snapdragon bay đi khắp nơi để thông báo cho các bạn khác biết đấy. Và mình cũng có góp thêm nhiệt huyết vào việc đó nữa. Pepper, Paul nói. Roto, nhưng mà, sao tôi không thấy Dandelion? Cậu ấy không đi cùng sao? Liam hỏi. Tất cả Plan nhìn nhau. Thật ra thì, mà các bạn vào trong sân vườn đi. Liam nói, ra là vậy. Lý do để cậu ấy không muốn tới đây là vì sợ quá khứ lại tiếp diễn. Peter nói, nhưng chuyện trong quá khứ là chuyện gì? Sao Dandelion lại sợ? Marigold hỏi, để mình đi lấy cuốn nhật ký. Sunflower đi vào phòng Crazy Dave một lúc rồi bước ra. Mình sẽ kể cho bạn và tất cả cùng nghe về việc chúng mình gặp Dandelion như thế nào. Cách đây 4 năm, vào ngày 25 tháng 3, cánh cổng không gian mở ra. Này hàng xóm, sao anh lại đưa chúng tôi tới đây vậy? Peter hỏi. Không biết nữa. Giống như lần Giáng sinh. Chiếc chìa khóa Frostbite kép phát sáng. Và bây giờ là chìa khóa Lost City. Có thể là có chuyện gì đang xảy ra ở đây. Nhưng sao chúng ta lại không đi cùng Dave? Potato Mai hỏi. Dave cần phải dọn cái kho ở nhà. Nó bám bụi quá dày rồi. Với lại Marigold cũng cần có một người đưa đi chơi chứ. Phải không? Liam nói. Anh nói đúng. Peter nói. Ộp oạp, Toastun. Cả nhóm ngạc nhiên. Ộp oạp, Toastun vui vẻ kêu. Bạn đã ở đây chờ bọn tôi sao? Liam hỏi. Ộp, ộp, Toastun gật gù. Toastun liền nhảy đi và ra hiệu cho Liam và nhóm Sunflower đi theo. Đây là ngôi đền lần đầu tiên mà chúng ta tới. Có chuyện gì ở đây sao? Liam nói. Đúng là có chuyện đấy. Red Stinger, Golip, còn tụi mình nữa. Ake, Injurian và Stalia xuất hiện từ phía trên ngôi đền. Chào các bạn, Sunflower nói. Chấm, có chuyện gì ở đây vậy các bạn? Liam hỏi. Không phải ở đây, mà từ một không gian khác. Nhưng nó lại ảnh hưởng đến thế giới này. Red Stinger nói. Không gian khác sao? Won, Nat hỏi. Không biết có chuyện gì mà suốt tuần qua. Phía trên trời xuất hiện đầy hạt bồ công anh. Chúng bay mọi hướng khác nhau. Và sau đó thì hàng loạt vụ nổ đồng loạt xảy ra. Ngay cả ngọn núi lửa của Lava Waver cũng bị ảnh hưởng bởi những hạt bồ công anh đó. Injurian nói. Uỳnh, ngọn núi lửa đột nhiên phun ra một đợt khói. Chấm, đúng là rắc rối đây. Vậy các bạn còn thấy điều gì bất thường nữa không? Liam hỏi. Mỗi lần hạt giống xuất hiện thì lại có tiếng reo hò rất vang. Nhưng tôi chẳng hiểu gì cả. Red Stinger nói. Tiếng reo hò. Sunflower nghĩ. Hàng xóm ơi. Nhìn những chiếc chìa khóa này. Potato Mai la lên. Chuyện gì thế này? Tất cả đều đang phát sáng. Vậy có nghĩa điều này không chỉ có ở đây mà những nơi khác cũng bị ảnh hưởng. Chúng ta cần giải quyết nhanh chóng mới được. Peter nói. Được rồi. Cảm ơn các bạn đã cho chúng tôi biết. Tôi sẽ sớm tìm ra nguyên nhân của việc này và sẽ giải quyết nó. Tạm biệt nhé. Liam liền khởi động Penny bay vào cánh cổng không gian. Họ lại tiếp tục đi tới từng thế giới một và đã nhận được nhiều thông tin khác nhau từ mọi nơi. Cho tới giờ họ không thể tìm được thông tin chính xác về hiện tượng đó. Tại Far Future, có thể lắm, nhưng mà để mở được cánh cổng kết nối với không gian đó thì sẽ mất một chút thời gian. Empik nói và nhìn vào màn hình. Vậy phiền cậu nhé Empik. Sunflower nói. Empik liền phát sáng đôi mắt và dữ liệu trên màn hình máy tính bắt đầu chạy. Chúng ta phải nhanh hơn nếu không tất cả thế giới sẽ bị phá hủy mất. Peter nói. Laser Beam đi đâu rồi Blaver? Sunflower hỏi. Cậu ấy cùng Magnifying Grass đi tìm Plantain Starfruit. Những người thành phố khác đã nói là họ nhìn thấy Plant bay nhảy trên nóc nhà và luôn miệng cười làm phiền mọi người. Complete, Empik nói. Các bạn mau ra bên ngoài đi. Blaver nói. Liam và cả nhóm chạy ra. Cánh cổng không gian đó. Mình đã tìm trên vệ tinh không gian và đã xác định được một chiều không gian mới. Đây là cánh cổng tới đó, các bạn hãy mau vào trong đi. Cảm ơn các bạn nhiều lắm. Tụi mình đi đây. Penny liền bay vào cánh cổng không gian và biến mất. Đây là nơi nào vậy? Trước mặt các bạn ấy là một vùng trời rộng lớn. Khắp nơi trên những ngọn đồi xanh đó là những bông hoa đủ màu sắc. Một làn gió mát rượi thổi qua mang hương hoa vào mũi của Liam. Đây là đâu vậy? Liam nhìn về phía xa. Nơi này mang cho mình cảm giác như mình đang mong đợi điều gì thì phải. Sunflower nhắm mắt lại nói. Mình thì thấy cảm giác yên bình dễ chịu. Ôi, dễ chịu quá. Peter vươn người lên. Mình muốn được lăn lộn trên thảm cỏ này mãi luôn. Won, nắt lăn qua lăn lại. Này các bạn, tiếng kêu của Potato Mai làm cho cả bọn hoàn hồn. Chúng ta đang làm nhiệm vụ đấy. Không có thời gian để cảm nhận đâu. Potato Mai nói. Nhưng mình không thể rời khỏi cảm giác này. Pisuter tiếp tục vươn lên. Hừm, Penny à, cho tôi thông tin về nơi này đi. Xin lỗi anh, tôi cũng không biết đây là đâu. Cái gì, ngay cả cỗ máy thông minh như cô cũng không biết về nơi này sao? Liam ngạc nhiên. Xin lỗi, thôi bỏ đi, dù sao thì cũng không còn cách. Vậy thì cô có thể xác định sự sống ở đây không? Điều đó thì tôi có thể. Penny bắt đầu xoay chiếc anten. Được rồi, chúng ta đi nào. Liam nói, ê khoan đã. Chờ mình với. Pisuter kêu lên. Đây là thế giới nào vậy nhỉ? Pisuter nói. Tôi không biết. Điều mà tôi quan tâm là chúng ta sẽ làm gì và nơi này đang xảy ra chuyện gì thôi. Liam nói. Các bạn nhìn kìa. Hạt bồ công anh. Pisuter nói. Nhiều thật đấy. Won, Nat nói. Chúng ta đâu có chìa khóa của thế giới này. Vậy thì đây là đâu chứ? Sunflower nói. Tôi sắp có câu trả lời lời rồi. Các bạn nhìn kìa. Liam đưa tay chỉ về một ngôi làng kỳ lạ. Nơi này có dân cư sinh sống. Thật kỳ lạ. Pisuter nói. Đi nào các bạn. Liam nói. Mọi người ơi. Làng ta có khách kìa. Tất cả người trong ngôi làng đó ùa ra lũ lượt. Trên mặt họ hiện lên một niềm hạnh phúc lạ thường. Chào mọi người. Liam nói. Cuối cùng thì chúng ta cũng đã có người hóa sự thật rồi. Một cụ già nói. Người hóa sự thật. Liam gãi đầu. Đúng vậy. Anh sẽ giúp cho điều ước của mọi người trở thành sự thật. Tôi chưa nghe nói gì đến chuyện này cả. Sunflower nhìn Liam. Nhưng mà tôi phải làm gì để biến điều ước thành sự thật đây? Pisuter hỏi. Chuyện đó thì dễ thôi. Cậu chỉ cần làm cho tất cả hạt bồ công anh ở cánh đồng bên kia bay đi cùng lúc. Thì điều ước của mọi người sẽ được thực hiện. Chuyện này, sao anh ấy có thể chứ? Sunflower nói. Nhưng anh ta đã được chọn là người hóa sự thật rồi mà. Một phụ nữ nói. Được rồi, tôi sẽ giúp cho mọi người. Nhưng mà, tôi cần phải tham quan tìm hiểu nơi này một chút. Được chứ, mọi người đều nói. Mọi người bắt đầu đưa Liam và nhóm Sunflower vào trong làng. Ủa, đó là, chuyện gì vậy Sunflower? Pisuter hỏi, cậu bé vừa rồi, mà thôi không có gì đâu. Chúng ta vào thôi. Người dân đưa Liam đi tham quan khắp nơi trong làng. Họ kể cho Liam về những truyền thuyết và sự tích ở nơi này. Cậu hãy nghỉ ngơi ở nơi này để giữ sức nhé. Cần gì thì cứ gọi cho tôi. Một người phụ nữ với vẻ mặt lạnh lùng dẫn Liam và nhóm Sunflower vào một căn phòng và bước ra. Cô ấy có vẻ mặt ngược lại với mọi người nhỉ? Pisuter nói. Hừm, thôi kệ đi. Liam vươn vai và nằm trên giường. Anh không thấy khó hiểu sao? Sunflower hỏi. Tất nhiên là có rồi. Khi không lại được đề cao như một vị thần. Đúng là người dân ở đây thật khó hiểu. Mà nơi này tên gì nhỉ? Là Springening, ngôi làng của mùa xuân. Họ nói sở dĩ nó được đặt tên như vậy là vì quanh năm luôn là mùa xuân. Họ được sống trong niềm vui hạnh phúc. Chẳng bao giờ biết buồn là gì cả. Sunflower nói. Nhưng có phải điều đó hơi mâu thuẫn với cô gái vừa rồi không? Pisuter nói. Đó là điều đương nhiên. Ha, ai vậy? Liam bật dậy. Là, cậu bé vừa rồi. Sunflower nói. Một cậu bé nhỏ người với mái tóc xù màu trắng bay lơ lửng trước mặt Liam. Nhóc là ai vậy? Liam hỏi. Bộ chú không bất ngờ gì với cháu sao? Nói thật là tôi đã gặp nhiều chuyện bất ngờ như vậy rồi. Liam nói. Nhưng cậu nói vậy là có ý gì? Pisuter hỏi. Springening, mùa xuân, vui vẻ, điều ước, Toàn những thứ vớ vẩn. Gì chứ? Liam ngạc nhiên. Người dân nơi này, đúng thật là luôn sống trong hạnh phúc. Vì họ chỉ sống nhờ những điều ước. Điều ước, Pisuter nói. Cánh đồng bồ công anh. Nơi mà họ ước nguyện và hy vọng. Đó là cách chương.